Thiên Vương Đế Thích Săn Sóc Phật Sakkapathu, Kệ Ngôn Pháp Cú câu 206, Sathu Dasanamahiyanang Saniwaso Sadasukho Adasanina Palanang Nichamewa Sukhisiya, lành thay thấy thánh nhân, sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Pháp Cú câu 207, Palasangatacharihi Digamathana Suchati Dukho Palehi Samwaso Amitivena Sapada Dirocha Sukha Samwaso Nyatinangwa Samagamo. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Pháp Cú câu 208, Tama Hitirangcha Banyangcha Pakusutangcha Dorihasilang Watawantamariyang Tangtadisang Sapurisang Sumithang Fajetha Nakatapathamwa Chandima. Do vậy, bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngự tại làng Peluwa, đề cập đến vua trời Đế Thích. Khi thân ngũ uẩn của Đức Như Lai mòn mỏi, sắp hết tuổi thọ, ngài bệnh kiết lỵ, Thiên Vương Đế Thích biết tin này thì tự nghĩ, ta phải xuống thăm Đức Bổn Sư và săn sóc chữa bệnh cho ngài. Liền đó, Thiên Vương rời bỏ thân xác trời cao lớn 3/4 do tuần, xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, lấy hai tay xoa bóp chân ngài. Khi ấy, Đức Thế Tôn phán hỏi, ai đó? Bạch ngài, trẫm là Đế Thích, đại vương xuống đây làm chi? Bạch ngài, trẫm xuống săn sóc chữa bệnh cho ngài. Này Đế Thích, đối với chư thiên, mùi hôi của con người ở cách xa từ 100 do tuần trở lại, giống như xác thúi đeo dính nơi cổ. Thôi thiên vương hãy đi đi, ta đã có chư tỳ khu nuôi bệnh rồi. Bạch ngài, dù có đứng cách xa 84.000 do tuần, trẫm cũng ngửi được mùi hương giới đất của ngài mà đến đây. Một mình trẫm sẽ săn sóc cho ngài khi ngài đang bị bệnh. Thiên vương không để ai khác, lấy tay rờ đến chậu phẫn của thân Đức Thế Tôn mà tự mình đội lên đầu mang đi, không nhăn mặt chút nào cả, y như đang đội một chậu hương thơm. Đức Đế Thích đã nuôi bệnh Đức Bổn Sư như thế, và khi ngài mạnh khỏe trở lại, Thiên vương mới từ giả ra đi. Chư tỳ khu đề khởi câu chuyện thảo luận rằng, ôi lớn thay là sự yêu kính của Đức Thiên Vương đối với Đức Bổn Sư, sự vinh quang cõi trời như thế mà dám bỏ để đi nuôi bệnh cho Đức Thế Tôn, đội chậu phẫn của thân ngài mang đi mà không chút nhăn mặt, giống như đội một chậu hương thơm vậy. Khi nghe chư tỳ khưu thảo luận như thế, Đức Bổn Sư phán hỏi, này các tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về chuyện gì thế? Bạch ngài, chuyện như vậy. Nghe vậy, Đức Bổn Sư dạy rằng, này các tỳ khưu, chuyện ấy chẳng có chi lạ. Thiên Vương Đế Thích yêu kính Như Lai, vì nhờ ta, Thiên Vương Đế Thích rời bỏ thân xác già cũ, nghe thuyết pháp rồi đắc Tu Đà Hường, đổi lấy trạng thái Đế Thích trẻ. Có lần Thiên Vương Đế Thích cùng với Càn Thác Bà Panchasikha đi trước, Thiên Vương tìm đến ta băn khoăn lo sợ sự chết và ngồi trong động đá Indasala chính giữa đại chúng chư thiên tùy tùng. Ta đã thuyết giảng lên Kệ Ngôn rằng, nì qua xa quá, hãy hỏi ta bất cứ vấn đề nào mà ông muốn hỏi, ta sẽ trả lời rõ ràng tất cả. Và ta đã thuyết pháp thoại đoạn nghi cho Đế Thích. Cuối thời pháp, 140 triệu chúng sanh chứng đắc pháp nhãn, và chính cả Đức Đế Thích cũng chứng đạt quả Tu Đà Hường ngay tại chỗ ngồi và trở thành Đế Thích trẻ. Ta đã giúp cho Thiên Vương nhiều như thế, cho nên không lạ gì khi Thiên Vương yêu mến ta. Này các tỳ khưu, sự gặp gỡ các bậc thánh nhân cũng là sự an vui, sự sống chung với những vị ấy ở một nơi cũng là sự an vui. Trái lại, với những kẻ ngu, tất cả mọi sự đều là khổ. Nói rồi, ngài ngâm lên Kệ Ngôn, lành thay thấy thánh nhân, sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Do vậy, bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Chú giải: Sa thú, lành thay, tốt đẹp thay, Sanyiwaso, chẳng những chỉ gặp gỡ các vị ấy thôi, mà việc sống chung, ngồi chung một chỗ với các vị ấy, cùng được làm chung những phận sự lớn nhỏ của các vị ấy, cũng là tốt cả. Palasangkatachari, người nào sống chung với kẻ ngu, Igamathanang, người ấy khi bị bạn ngu rủ, lại đây, chúng ta cùng hành đạo chích, đồng tình với bạn, rồi đi đào tường khoét vách, rủi bị bắt hành phạt như bị chặt tay, thì ác là phải buồn khổ lâu dài. Sapada, cũng như người đoàn kết sống chung với kẻ thù tay cầm gươm bén nhọn, hoặc với loài rắn độc bị khổ luôn luôn, người chung sống với kẻ ngu cũng như vậy mãi. Thirocha Sukhasamwaso, ở đây, người sống chung an vui, nghĩa là người sống một chỗ với bậc hiền trí thì được an vui. Tại sao? Nyatinamqua Samagamo, ở đây, người đoàn tụ với các quyến thuộc thân yêu được an vui như thế nào, người ấy cũng được an vui như thế ấy. Tamahi, vì lẽ rằng, sống chung với kẻ ngu là khổ, sống chung với bậc hiền trí là an vui, cho nên người trí có đầy đủ nghị lực, người không có đủ phàm trí cùng thánh trí, người đa văn thông suốt các bộ kinh, người đã đắc quả A-la-hán, người khép mình trong giới luật, người có giới đức đang hộ trì giới, người có thọ các chi pháp đầu đà, bậc thánh nhân đã xa lìa hết mọi phiền não, bậc thiện trí thức có trí tuệ sáng chói cỡ ấy, ta hãy nương tựa thân cận những người như vậy, giống như mặt trăng noi theo đường tinh khiết của sao đi trong hư không. Cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả Cẩn Đề: Phật đâu kiết lỵ, khiến vua trời tự xuống lo nuôi khỏi đợi mời, giới thánh lòng ghi hằng cảm mến, phẫn phàm đầu đội tạm quên hôi, gần hiền mới thấy vui vị đạo, xa trí còn nghe khổ tại đời, tăng chúng luận bàn câu chuyện lạ, yêu thì phải vậy bạn vàng ơi. Dứt tích đế thích, chăm sóc Phật, dứt phẩm an lạc. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.